Mến, chúng ta đang cùng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 90MHz, FM 91MHz của kênh VOV Giao thông Quốc gia và tần số FM 89MHz của kênh FM Cảm xúc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thứ hai trong góc nhỏ điều muốn nói buổi tối ngày hôm nay. Và với câu chuyện này thì chúng tôi đã kết nối với thính giả Trần Đình Thụ. Dạ, Thanh Điền xin được chào anh Đình Thụ ạ. Dạ vâng, em chào anh. Dạ, không biết rằng là anh Thụ đang trò chuyện với chương trình từ đâu ạ? Từ tỉnh thành nào của Việt Nam ạ? Em đang ở Hà Nội. Dạ. Tối nay thì thời tiết ở Hà Nội như thế nào anh Thụ ha? Nóng. Dạ, tất cả chúng ta cho dù là ở đâu thì cũng đang có một cái buổi tối rất là nóng đúng không ạ? Nhưng mà không biết là những ngày nghỉ lễ của anh Thụ thì trôi qua có thú vị không ạ? Cũng giờ nghe cũng về quê. À, mình ở Hà Nội nhưng mà quê của mình ở đâu anh hả? Quê ở Bắc Ninh. Dạ, bây giờ là đã lên lại Hà Nội rồi à? Sao lên sớm thế? Em vừa lên chiều. Sao lên sớm á, không tranh thủ nghỉ thêm một ngày thứ bảy nữa? Dạ, tại mai em phải đi làm. Như thế là còn may, tối nay Thanh Điền đã phải làm rồi. Tâm trạng của anh Thụ lúc này như thế nào? Mặc dù thời tiết nóng rồi cũng phải lên lại Hà Nội để đi làm, nhưng mà tâm trạng của anh như thế nào? Em thấy cũng bình thường. Bình thường. Hy vọng rằng là sau khi mà Thanh Điền chuyển đi một cái lá thư gửi đến anh Thụ thì nó sẽ không có làm cho anh cảm thấy khó chịu. Nói chung là không có những cái cảm xúc tiêu cực trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Mình tiếp nhận cái lá thư này như là một cách để mà mình lắng nghe cái nỗi lòng của một ai đó gửi đến mình. Nói như vậy thì anh có đoán được là anh sẽ nhận cái lá thư từ ai và nội dung cái lá thư như thế nào chưa? Em chỉ đoán được là ai gửi, chứ còn nội dung thì chưa biết. Ai gửi cho anh? Anh đoán là ai? Chắc con nói tên rồi. Không, chỉ nói là cái mối quan hệ với người ấy như thế nào thôi. Người ấy là ai? Người yêu cũ. Người yêu cũ. Đúng là như vậy. Đây là lá thư của người yêu cũ gửi cho anh. Thôi anh em mình nghe lá thư này rồi trò chuyện tiếp nha. Để nghe xem là người ta viết gì cho anh nhé. Lá thư của bạn Minh Liên gửi cho anh Đình Thụ. Gửi anh, người nó đã từng yêu. Anh biết không, đối với nó ngày 27 tháng 2 là ngày định mệnh. Giá như ngày đó không xảy ra thì bây giờ hai ta đã không phải đau như vậy. Anh biết nó cũng phải được gần 2 năm rồi đúng không? Nhưng ngược lại, nó biết anh mới chỉ có được 5 tháng thôi. Vậy là một năm trước đó, anh đã âm thầm theo dõi nó mà nó không hề hay biết. Và hiện tại, dẫu biết nó có người yêu, sao anh cứ ngoan cố yêu nó để rồi bị tổn thương như thế chứ? Anh có mệt mỏi không khi cứ âm thầm yêu một người con gái đã bỏ anh để theo người khác? Nó đã 17 tuổi đầu rồi, chỉ còn một năm nữa nó ra trường và có những lựa chọn cho tương lai. Còn anh, 24 tuổi, chứ ít ỏi gì đâu mà sao cứ khờ khạo yêu nó làm gì? Mỗi tối anh gọi điện nói chuyện với nó, nó cười rất tươi, nhưng tận sâu trong tim nó cảm thấy buồn lắm. Nó chả biết nói gì hơn ngoài ba chữ: em không biết. Nó đồng ý với anh rằng nó và anh hợp nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là giữa anh và nó có sự đồng điệu trong trái tim. Có khi kiếp trước anh có nợ với nó, nên kiếp này anh mới phải âm thầm quan tâm bảo vệ nó như thế. Nhưng nó muốn nói với anh rằng, anh này, nó luôn muốn anh được vui, được hạnh phúc, không muốn anh phải mệt mỏi vì nó nữa, anh hiểu không? Không có nợ để làm người yêu, nhưng cũng không muốn làm người dưng, mà nó chỉ muốn giữa anh và nó sẽ như hai người bạn đúng nghĩa, để có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Nó muốn xin lỗi anh và chúc anh được hạnh phúc. Đó là những gì mà Liên muốn gửi cho anh Thụ. Đó có phải là những điều mà anh muốn nghe không? không ấy. Anh mong chờ. Em, không, nhưng mà em không tán là như thế rồi, nhưng mà nói thật thì nó cũng không phải điều em muốn nghe. Chứ anh mong chờ điều gì? Dạ. Anh mong chờ điều gì? Không em. Tại vì em cũng biết là kể em cũng đoán được phần nào đó nội dung nó như thế nào rồi, nhưng mà mặc dù mình biết nhưng mình vẫn kiểu không muốn chấp nhận nhé. Mình người ta từ chối mình tới đây là được bao nhiêu lâu rồi anh? Dạ. À, cô ấy từ chối mình là được bao nhiêu lâu rồi? Từ chối rồi. Hay là từ xưa tới giờ là chưa bao giờ có một cái mối quan hệ chính thức? Đâu, bọn em cũng chia tay được đến nay là cũng gần tháng rồi. À. Cái tâm lý của mình nó quay trở lại ổn định chưa? Giờ thì nó cũng bình thường rồi. Tối nay nhận được cái lá thư thì nó có xáo động lại không? À, cũng có. À, không biết nói như thế nào, có những cái tình cảm nó lạ ha. Dạ. Nó không thể phát triển thành tình yêu, mà nếu như mà quay trở lại làm người dân thì cũng không cam tâm. Anh có đồng ý với cái đề nghị của Liên là thôi mình làm bạn với nhau? Em thật sự là em cũng nói chuyện rồi, em bảo em cũng không muốn làm bạn. Tại sao? Dạ. Tại sao? Em cũng không biết sao em đồng ý vậy. Nhưng mà Thụ biết không? À, nghe Thụ nói như thế thì Điền lại đồng tình với Thụ. Tại vì với một cái mối quan hệ mà nó không rõ ràng như vậy, khi mà bản thân anh Thụ vẫn còn có tình cảm với Liên, và như Liên nói thì Liên cũng có một chút gì đó tình cảm đối với anh, thì nếu mà làm bạn với nhau thì đó là một cái tình bạn nguy hiểm đúng không? Rồi nó cứ dây dưa như vậy, bản thân anh nó cũng sẽ không có yên lòng để mà có thể tiếp nhận những cái mối quan hệ khác. Và ngay cả Liên cũng như vậy, nó cũng sẽ không có toàn tâm toàn ý dành cho người mà cô ấy yêu. Thôi coi như là tối ngày hôm nay mình nhận lá thư này, hiểu được cái tâm ý của người ta là cũng không phải là người ta nhẫn tâm gì cả, chỉ là đơn giản là có duyên mà không có nợ ha. Hy vọng rằng là lá thư này tất nhiên là nó cũng làm xáo động cái tình cảm của anh, cái tình cảm mà nó đã dần quay trở lại ổn định rồi. Nhưng mà mong rằng là anh chỉ coi nó là một cái kỷ niệm đẹp. Để mình đã quyết định như thế nào rồi thì mình cứ kiên trì với cái quyết định của mình, không có thay đổi ha. Dạ. Lúc này thì bạn Liên cũng đang nghe chương trình. Dạ, theo hẹn trước thì Liên cũng đang nghe. Và anh có muốn nói gì với Liên không? Em cũng chả biết nói gì, nói cũng nói như vậy. Nó hết rồi ha. Thôi thì một cái lời chúc mà chương trình gửi đến anh Thụ, và Điền tin rằng cũng là cái mong muốn của bạn Liên dành cho anh, thông qua cái lời của một ca khúc Sẽ Có Người Cần Anh với tiếng hát của Hương Tràm và ca Thái Sơn. Nghe ca khúc này tiếp tục bình tâm và sớm có được những cái mối quan hệ mới xứng đáng với mình nha, hợp với mình anh nha. Cảm ơn Thụ rất là nhiều. Và bây giờ thì mời anh Thụ, mời bạn Liên đang ở đâu đó và đang nghe chương trình này, cũng như mời tất cả quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Sẽ Có Người Cần Anh.